Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, một chiêu thắng bại. Canh thứ nhất, thời khắc này, bao nhiêu vẻ hâm mộ hiện lên ở trong mắt mọi người, đặc biệt là Mục Thiên Sinh, Dương Liễu Sinh, Càn Liệt, còn có một người gọi là Dư Thu Long môn hậu kỳ mỹ phụ trung niên. Bốn người bọn họ đều là Long môn hậu kỳ cảnh giới, tuổi thọ chỉ có thể càng ngày càng ít, như cuối cùng không thể cảm ngộ, chết già ngã xuống không thể nghi ngờ. Phương Tông chủ tuổi còn trẻ liền cảm ngộ đạo tâm, xác thực ghê gớm. Lúc trước là đám người lão phu coi khinh ngươi. Càn Liệt thổn thức một tiếng sau liền trầm giọng nói rằng, trong lời nói cũng hào phóng thoải mái, tiền bối khách khí. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Càn Liệt lại nói, bất quá dù vậy, trận chiến này lão phu nhưng nghĩ đánh với ngươi đánh, dù cho là thua, chúng ta Thần Mộc Hải danh tiếng cũng không thể mất đi ở trong tay ta. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hai người không nữa phí lời, trước tiên bắn ra hướng thiên không bên trong. Càn Liệt trước tiên ra tay, lão gia hỏa là cái hỏa tu, đầu ngón tay hướng về hư không một điểm, hỏa mang đột ngột lên, lệ quái dị bên trong mang theo hung hãn tiếng chim hót đột nhiên vang lên ở giữa không trung. Mọi người chỉ thấy Càn Liệt đầu ngón tay nơi có ngọn lửa màu đỏ thắm cuồn cuộn không dứt chảy ra, lại nhanh chóng ngưng kết thành một đầu màu đỏ rực chim nhỏ, hình như phượng hoàng chu tước dục sống lại mà đến bình thường, trông rất sống động, càng lúc càng lớn. Trong ngọn lửa rừng rực chất chứa khủng bố nhiệt độ cao, thiêu hư không run rẩy, dường như muốn đem thế giới đốt thành hư vô một dạng. Nộ lệ một tiếng sau hướng về Phương Tuấn Mi đánh tới, mọi người ở cách xa xa đều cảm giác được sóng nhiệt bốc hơi, đầy mồ hôi thẳng xuống. Mà sử dụng tới này một tay sau, Càn Liệt một đầu ngón tay chỉ về Phương Tuấn Mi, cái tay còn lại nhanh chóng ngắt lấy quyết, hình như tại thôi thúc cái kia chim nhỏ bình thường. Càn sư bá từ vừa mới bắt đầu dĩ nhiên liền lấy ra hỏa phượng liệu nguyên đến rồi. Có người kinh ngạc nói, là cái kia cô gái áo đỏ Ôn Hồng Ngọc, hơn nữa còn là cấp 6 hỏa diễm thiên chiếu lô hỏa thôi thúc đi ra. Có người bổ sung, chỉ nghe khẩu khí của bọn họ liền biết đòn đánh này không đơn giản, mà Thần Mộc Hải một ít lão bối khi nghe đến bọn họ lời nói sau lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm than bọn họ xem không rõ địa thế. Phương Tuấn Mi từ vừa mới bắt đầu liền hiển lộ ra đạo tâm, nếu hiển lộ đạo tâm như vậy muốn triển khai tự nhiên là đạo tâm thần thông. Dưới tình huống như vậy, Càn Liệt còn dám có chỗ bảo lưu sao? Trận chiến này rất khả năng chính là một chiêu luận thắng bại. Đối diện phương hướng bên trong không động khí tức, không hề có một tiếng động tràn ngập. Đối mặt kéo tới hỏa phượng, Phương Tuấn Mi sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, khí độ trầm ngưng, trong chớp mắt liền làm hết thảy vây xem tu sĩ trong lòng sinh ra cảm giác khác thường đến. Phảng phất Phương Tuấn Mi đột nhiên ở giữa đã biến thành mặt khác một loại sinh linh, một loại dường như núi cao, dường như biển rộng bình thường, rộng lớn, mênh mông, cứng rắn không thể phá vỡ vậy tồn tại. Mà trên người hắn, mặt ngoài vẫn chưa tỏa ra cái gì kim quang, nhưng trong lồng ngực trái tim nhưng là hào quang màu vàng máu tỏa sáng. Cong, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm một cái mà đi. Hô tiếng kiếm rít đột nhiên vang lên ở bên trong đất trời, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, tựa hồ mang theo một loại nào đó khiến lòng người thần bị xúc động vậy sức mạnh vô hình. Một vầng mặt trời chói chang ngang trời xuất hiện ở bên trong trời đất, vạn đạo ánh vàng phóng tới, mỗi một đạo ánh vàng đều phảng phất một thanh kiếm một dạng, sắc bén vô cùng, chiêu kiếm này, ở trong hư không, họa ra một vầng mặt trời chói chang một dạng, óng ánh đến chói mắt, nhưng lại mang theo một loại nào đó sắc bén đến khó mà tin nổi vậy cảm giác. Mọi người chỉ cảm thấy con mắt đột nhiên một cái đâm nhói. Vèo liệt nhật bay đi, đánh về phía cái kia hỏa phượng. Chiêu kiếm này, chính là Phương Tuấn Mi đại thế giới nói điển chiêu thứ ba. Cũng là cảm ngộ đạo tâm sau đệ nhất kiếm. Chiêu kiếm này tên là kiếm thí sơ tâm. Ầm ầm ầm chớp mắt sau, liền nghe nổ tung tiếng vang. Đầy trời hỏa diễm cùng ánh vàng, bắt đầu va chạm kịch liệt đi ra. Đem hai người thân ảnh dần dần nhấn chìm rồi xuống. Mọi người công tụ hai mắt nhìn lại, chỉ thấy được cái kia hỏa phượng trong miệng liền thổ phun ra ngọn lửa màu đỏ thắm, thiêu hướng về liệt nhật, mà cái kia liệt nhật bị đốt thành hư vô sau, lập tức lại là từng vòng bỗng dưng mà sinh. Cục diện tựa hồ là giằng co, nhưng người tinh tường đều nhìn ra, đầu kia hỏa phượng thân thể đang bị ánh vàng cắt chém vụn vặt lên, càng dị thường cảm giác, chỉ có Càn Liệt tự mình biết, cái kia hỏa phượng cùng hắn tâm thần liên kết. Mỗi đối oanh một cái sau, trên tâm thần của hắn đều truyền đến như gặp đòn nghiêm trọng, trôi nổi bồng bềnh trống không cảm giác, cực kỳ khó chịu, không tên đau đớn phát lên ở đầu lâu bên trong, chỉ muốn sớm chút kết thúc tất cả những thứ này. Kiếm thí sơ tâm, công kích chính là tâm thần. Ầm ầm lại mười mấy tức sau, một chuỗi dài tiếng nổ cực lớn truyền đến. Nương theo hỏa phượng gào thét tiếng, đầu kia hỏa phượng ở chống đỡ mười mấy tức sau, triệt để nổ thành nát tan. Chủ nhân của nó Càn Liệt lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn đến, sắc mặt trắng bệch xuống. Sư đệ, sư bá, thần mộc hải tu sĩ kêu lên. Càn Liệt không để ý đến bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi công kích đã thu đi, nhìn thẳng hắn, mặt ngoài xem không ra bất kỳ dị thường đến. Một bộ màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lấp lánh, bất động như sơn. Ngoặc kép, này một đánh cược là lão phu thua. Đạo tâm thần thông xác thực ghê gớm. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, cuối cùng Càn Liệt trước tiên mở miệng nói rằng, ánh mắt tuy rằng ảm đạm không cam lòng, nhưng xem như là thoải mái. Tiền bối, đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, không kiêu không vội. Sau khi nói xong, lại thi lễ một cái, liền hướng xuống lướt tới. Thần Mộc Hải các tu sĩ lại là ở sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt, trong lòng tất cả đều là thổn thức tâm ý. Hết thảy lão gia hỏa đều biết, thời đại mới rốt cục đến. Bất luận bọn họ đời này có thể không cảm ngộ đạo tâm, nhưng thời đại mới tu sĩ đã có người cảm ngộ, liền nhất định sẽ không chỉ là một cái, càng nhiều có lẽ chẳng mấy chốc sẽ hiện lên. Mà Phương Tuấn Mi cảm ngộ đạo tâm tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, tất sắp trở thành được chú ý nhất tân tinh. Trang thành đám người cùng nhau nghiên cứu nổi lên cái kia cấm thần quả thả ra ngoài cấm chế. Phương Tông Chủ, một ván này là các ngươi thắng, cái kia cấm thần quả cũng quy các ngươi. Nhưng lần sau gặp mặt trên, đám người lão phu cũng sẽ không đón thêm nhận như vậy cá cược. Mục Thiên Sinh nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe gật gật đầu, lại cười khổ một cái. Đến khi đó, thật đánh lên, phía bên mình không hẳn liền có thể thắng, lại nên làm gì? Thần Mộc Hải mọi người cáo từ. Chỉ là có mấy người nhìn về phía Phương Tuấn Mi vẻ mặt đặc biệt quái lạ. Chỉ trong chốc lát, trang thành đám người liền giải cái kia cấm chế, hiển lộ ra phía dưới cấm thần quả đến. Màu xanh dây leo bên trên chỉ có một viên trái cây, nhan sắc là hiếm thấy cho, hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, cho người một loại lạnh lẽo tà ác cảm giác. To bằng nắm tay, ngửi không thấy một điểm mùi thơm. Đây chính là cấm thần quả. Tống Xá Đắc có chút hưng phấn nói. Mọi người linh thức lại thăm dò. Quả nhiên chỉ có một viên. Như vậy vấn đề đến rồi. Cho ai đây? Hai mặt nhìn nhau một mắt sau. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi, nếu là ngươi đánh bại Càn Liệt Thắng đến, tự nhiên do ngươi lấy, liền không muốn chối từ. Bối phận cao nhất Trang Thành nói rằng, mọi người đồng thời gật gật đầu, cũng không có dị nghị. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền cười cười nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Sau khi nói xong, trước tiên lấy ra một con ngọc hộp đến, cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia trái cây lấy xuống. Thả vào, linh căn quy ta, Dương Tiểu Mạn ha ha nở nụ cười nói, triển khai pháp lực, đem cái kia linh căn toàn bộ đào lên, bỏ vào chính mình trong nhẫn. Tống Xá Đắc xem lại là một trận ngụm nước ào ào. Vạn Lý Bạch Vân Chu, tiếp tục hướng phía trước. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua, tốc độ chậm tu sĩ đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, mà phía trước cảnh tượng cũng bắt đầu dần dần bắt đầu biến hóa. Bên trong đất trời có màu lục quái lạ, sương mù bốc hơi mà lên, dường như muốn đi vào chướng khí tùng lâm một dạng, trái phải liền thành một vùng, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Chư vị, căn cứ chúng ta Thần Mộc Hải tiền bối giới thiệu, theo mảnh kia sương mù bắt đầu, liền muốn đi vào giai đoạn thứ hai khu vực. Khu vực này bên trong, kịch độc chướng khí tràn ngập, định phải cẩn thận. Tống Xá Đắc nói rằng, mọi người gật gật đầu. Chúng ta Thần Mộc Hải tiền bối, vì nơi này, từng chuyên môn bố trí quá một ít phòng độc đan dược, tiện nghi mấy người các ngươi. Tống Xá Đắc lẩm bẩm một câu sau, lấy ra đan dược đến, phân cho mọi người. Mọi người nghe nở nụ cười tiếp nhận, ăn vào đan dược sau, lần thứ hai lên đường, rất nhanh, liền tiến vào khu vực này bầu trời. Mọi người nhìn xuống nhìn lại, nơi này cây cỏ cũng hiện ra không giống nhau tư thái, dây leo loại cây cỏ đặc biệt nhiều lắm, khắp nơi quấn quanh. Hoàn toàn lộn xộn, mặt ngoài lại loang lổ vô cùng, phảng phất bị ăn mòn quá một dạng, lại vừa không có chết. Độc trùng khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang truyền đến. Liên quan với nơi này, chúng ta Thần Mộc Hải tiền bối từng có một cái suy đoán, các vị có thể muốn nghe một chút. Tống Xá Đắc đột nhiên nói rằng, phí lời, nói mau. Thác Bạt Hải trách mắng. Tống Xá Đắc cười hắc hắc nói, bọn họ suy đoán khu vực này chính là năm đó linh căn bộ tộc đại chiến nơi, rất nhiều linh căn ngã xuống ở nơi này, cơ thể bọn họ mục nát sau liền hình thành mảnh này kịch độc khu vực. Vậy cũng là bí mật sao? Ta cũng nghĩ tới đến. Dương Tiểu Mạn chẳng đáng nói rằng. Tống Xá Đắc nghe lại cười, lại nói, đừng nóng vội, ta mới nói phân nửa, mảnh này kịch độc khu vực, rất có thể là bọn họ cố ý gây ra hình thành. Mục đích chính là vì bảo vệ nơi càng sâu thứ nào đó. Mọi người nghe mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo, các ngươi Thần Mộc Hải người, có từng dò ra khu vực này, đi hướng về nơi càng sâu? Phương Tuấn Mi hỏi, không có, khu vực này cực kỳ rộng lớn, chúng ta nhất định phải ở thời gian 1 tháng bên trong chạy tới tiến vào hồ lớn nơi đó đi ra ngoài. Căn bản không kịp thăm dò như vậy sâu. Mọi người gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như chúng ta không ra đi, ở lại chỗ này, sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy ngươi đem càng không thể đụng với cảm ngộ đạo tâm cơ duyên. Sớm muộn chết già ngã xuống ở bên trong. Độc Cô Vũ nói rằng, dứt tiếng, mọi người cùng nhau chấn động, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Hai người bọn họ đã cảm ngộ đạo tâm, chỉ phải tiếp tục tu luyện, lên cấp phàm thuế. chính là sớm muộn việc, mà ở nơi nào không phải tu luyện đây? Vì sao không phải muốn đi ra ngoài? Chờ đến lên cấp phàm thuế, ngao đến 6.000 năm sau linh căn lăng viên lại mở thời điểm. Lại đi nữa chính là một cái mới khả năng bày ra ở trước mặt chúng nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?